Cuộc tương ngộ sai lầm. Chương 265, 6 năm không gặp, A Vãn vô cùng nhớ Nhung tiên sinh. Góc truyện audio.com, editor, Webliterature Việt Nam, nhớ đến từng hình ảnh, đều khiến mắt đỏ bừng, tim đập nhanh, chỉ vì cảm thấy giận dữ xen lẫn xấu hổ không ngừng mắng nhiếc. Tướng mạo người đàn ông hết sức khôi ngô, không khác nào một cây chi lan ngọc thụ, nhưng trên thực tế, xét đến từng hành động của hắn, hoàn toàn ngược lại, chính là suýt chút nữa lại bị hắn làm nhục, bạc dạ bạch chính là như vậy, ở bất cứ đâu cũng có thể bức chết người khác. Đêm đính hôn lần trước, cô bị người khác bỏ thuốc, ý thức không hề tỉnh táo, đương nhiên cũng không thể nào cho là hắn ép buộc, thế nhưng tối hôm qua, tuy là có ảnh hưởng của thuốc, nhưng bản thân lại vô cùng tỉnh táo, không ngừng chống cự không cho phép người đàn ông này đụng vào dù chỉ là một sợi tóc. Sau cùng, hắn lại ép buộc cô, đó chính là ép buộc cô, nghĩ đến đây, vẻ mặt Chỉ Vi liền thu lại, sắc mặt dường như trắng xám gắng gượng từng bước xuống giường. Lúc đó, liền phát hiện ra trên người đang mặc một bộ áo ngủ, rộng rãi đến mức che hết cả cơ thể, ngay vị trí cánh tay bị thương, đã được bôi thuốc, băng bó lại hết sức cẩn thận, bỗng dưng, Chỉ Vi cúi đầu kéo áo ngủ lên. Liền thấy trên thân đều là dấu hôn, thật không thể không nhìn thấy, nhất là trước khi cô rơi vào hôn mê, người đàn ông này vẫn đang không ngừng dây dưa, một chút cũng không nương tay. Bạc dạ bạch, nhất định tôi sẽ không tha cho anh. Chỉ Vì cởi bỏ bộ đồ trên người, buộc mái tóc dài lên, cảm giác giữa hai chân vô cùng đau đớn, chậm rãi dò từng bước đi ra cửa phòng, chỉ vừa bước ra cửa ngay lập tức cô nhận ra. Đây chính là giang trạch của Bạc Dạ Bạch, nét mặt ngay lập tức trở nên hết sức lạnh lùng. Giờ khắc này, nét mặt Chỉ Vi dường như không để lộ chút cảm xúc nào cả. Đứng ở lầu 2 nhìn về đại sảnh, lòng tràn đầy căm tức, không cách nào có thể dập tắt nỗi giận này. Đi một vòng tìm kiếm, cũng vẫn không nhìn thấy Bạc Dạ Bạch, liền muốn mở miệng gọi một tiếng. Đúng lúc này, ở cửa có tiếng người vang lên. Một giây sau, Chỉ Vi nhìn thấy bóng dáng Bạc Dạ Bạch từ cửa bếp đi ra. Thấy thế, hai tay Chỉ Vi nắm chặt lại, chính là muốn ngay lập tức tìm đến hắn để tính sổ. Nhưng đồng thời, bên ngoài vọng lại một giọng nữ, đứt quãng vọng vào, tiên sinh, hãy gặp A Vãn, có được không? 6 năm không gặp, A Vãn luôn nhớ Nhung tiên sinh, đột nhiên nghe thấy, thực sự liền không khó để nhận ra. Người ngoài cửa chính là Chỉ Vị Vãn. Trong nháy mắt, Chỉ Vi có chút vì giận quá mà nực cười. Con người bạc dạ trắng này, không chỉ là kẻ đào hoa, nhưng quan trọng là, một đóa hoa lướt qua đời hắn, đều không phải là kẻ tầm thường. Quả nhiên không nhan sắc đều hơn người. Đầu tiên là Chỉ An, đến Lệ Yên Nhiên và bây giờ là Chỉ Vị Vãn. Đóa hoa này đến đóa hoa khác, xinh đẹp diễm lệ đáng ngưỡng mộ. Thân là đàn ông, đây đâu phải là diễm phúc nhỏ bé, quả thực chính là thiên đường. Đột nhiên nhìn xuống đất, nghĩ đến bản thân, sắc mặt Chỉ Vi không khỏi chìm xuống. Không không không, cô không phải, đương nhiên không thể nào tính. Vừa nghĩ như vậy, khẽ liếc nhìn về phía Bạc Dạ Bạch, dường như hắn cũng nhận ra cô đang đứng. Liền trùng hợp quay lại nhìn. Không phải, Chỉ Vi ngay lập tức lùi về phía sau một bước. Tránh khỏi tầm mắt người đàn ông, chợt, bản thân nhận ra tại sao mình lại phải trốn tránh cơ chứ. Là hắn cưỡng hiếp bản thân, nếu nói không có mặt mũi, không có chỗ dung thân, đương nhiên ngoại trừ bản thân, có lẽ là vì Chỉ Vị Vãn đang ở bên ngoài chờ. Thật sự rất muốn nhìn xem quan hệ giữa hai người là gì. Bạc Dạ Bạch không nhìn thấy bóng người ở tầng 2 nữa. Ánh mắt liền lạnh lùng thu lại. Tiến đến mở cửa, lúc này, Chỉ Vị Vãn nhẹ nhàng đi vào bên trong, căn bản khi tìm đến đây cô ta cũng hóa trang hết sức kỹ càng. Mang khẩu trang, kính râm, hết sức kín đáo, dù sao thì cô ta cũng đang là một diễn viên hot. Đi vào một nơi tầm thường như vậy, nếu như bị paparazzi bắt gặp được, nhất định sẽ khó giải thích. Vừa nghĩ, Chỉ Vị Vãn vừa bước vào cửa. Ngay khi còn chưa đi sâu vào bên trong, ngay lập tức đã nhào thẳng vào người Bạc Dạ Bạch. Tiên sinh, cô ta thấp giọng nói, cả người để lộ ra vẻ bị thương vô cùng, làm ra vẻ hết sức oan ức, chăm chú nhìn hành động của cô ta, chỉ vì bấu chặt vào thành cầu thang tầng 2, lập tức cảm thấy hết sức khó chịu. Bạc Dạ Bạch, anh tiêu rồi, chỉ vị vãn thật sự là ai? Không chỉ là một nữ diễn viên đang rất hot, còn là người yêu của Lệ Trường Phong. Bây giờ, hai người lại tràn ngập tình cảm, cũng không cần bản thân phải ra tay. Chỉ cần Lệ Trường Phong biết chuyện, đương nhiên sẽ không tha cho Bạc Dạ Bạch. Lông mày Bạc Dạ Bạch cau lại, ngay trước lúc Bạc Dạ Bạch kịp nhào đến, đã nhanh chóng lùi về phía sau một bước. Đưa tay đỡ lấy vai đối phương, thế nhưng ở góc nhìn của Chỉ Vi, chỉ có thể quan sát thấy bóng lưng đối phương, liền khẳng định hai người đang ôm nhau. A Vãn, cô đến tìm tôi, là có chuyện gì sao? Cách chương.